Thượng vị, chương 23, quyến rũ, góc truyện audio.com. Anh đẹp trai, em uống với anh một ly. Khi Lý Nam còn đang suy nghĩ mông lung thì cô gái số 10 đã rót ra hai ly bia. Nàng đặt một ly đến trước mặt Lý Nam, cặp mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Nam. Ngón tay của nàng được sơn màu hồng rất đẹp. Nàng khẽ cúi người, khe ngực lộ ra trắng như tuyết. Hai nửa bán cầu co giãn như ẩn như hiện làm cho người ta thật sự muốn nắm bắt một phen. Đầu óc Lý Nam đã tỉnh táo lại, vì hai cô gái bên cạnh rất quyến rũ nhưng hắn cũng không động tâm. Tất nhiên hắn cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đây là phản ứng sinh lý tự nhiên, hắn khó thể nào khống chế được, hơn nữa đến nơi này nếu như không uống thì khó thể nào nói nổi. Thế nên Lý Nam cũng không từ chối. Hắn nhận lấy ly bia, cùng cụng ly với cô gái số 10, sau đó uống một hơi cạn sạch, tửu lượng của Lý Nam rất tốt, ít nhất cũng phải uống được cả lít rượu đế, còn bia thì uống không bao giờ say, uống đến khi căng bụng đi vệ sinh thì có thể tiếp tục uống thêm. Cô gái số 8 ở bên cạnh vỗ tay nói, anh đẹp trai thật sự rất hào sảng, cô gái số 10 cũng nâng ly uống cạn. Bia màu vàng từ khóe miệng nàng chảy xuống, chảy qua cằm vừa vặn đổ lên ngực, một phần áo bị ướt làm cho người ta nhìn vào không muốn rời mắt. Sau khi uống xong thì cô gái số 10 dốc ly trước mặt Lý Nam. Sau đó nói, anh đẹp trai, em cũng đã uống cạn rồi nhé, tuy là nữ nhưng em cũng không chiếm tiện nghi của anh. Cô gái số 8 ở bên cạnh cười nói, cô để cho anh ấy chiếm chút tiện nghi cũng được mà. Gương mặt cô gái số 10 hơi đỏ lên, sau đó nàng nghiêng người véo lên mặt cô gái số 8. Vì vậy mà cơ thể nàng dựa hẳn vào trong lòng Lý Nam. Bộ ngực vừa bị ướt đã ép lên ngực Lý Nam, vài sợi tóc thơm ngát quấn lấy bên mũi hắn, làm cho người ta không khỏi sinh ra nhiều ý nghĩ khác lạ. Rõ ràng là tạo phản, cô gái số 8 dịu dàng nói. Nàng cũng không chịu yếu thế mà đưa tay véo mặt cô gái số 10. Hai người ở hai bên Lý Nam lại liên tục đùa giỡn làm cho cơ thể liên tục ép lên người ở giữa. Hai cô gái mặc váy rất mỏng giống như một lớp vải lụa mơ hồ có thể thấy được da thịt trắng như tuyết ở bên trong. Dấu vết áo ngực cũng như ẩn như hiện, đặc biệt là cô gái số 10 mặc áo ngực màu đen nhìn thấy rất rõ ràng. Hai bộ vị co giãn lại liên tục ép lên người Lý Nam. Lý Nam chợt sinh ra cảm giác giống như hai cô gái này không mặc quần áo. Thực tế thì ăn mặc mỏng manh như thế này lại càng làm cho người ta sinh ra cảm giác khó thể kiềm chế. Dù Lý Nam là người cực kỳ có định lực cũng không khỏi cảm thấy tim đập chân run. Chấm, con bà nó, là hai cô gái này cố ý như vậy. Lý Nam thầm biết rõ hai cô gái này cố ý ma sát lên người mình. Hắn nghĩ đến phương diện các nàng vì tiền mà phải làm như vậy. Thế là lửa giận trong lòng chợt tan biến. Hắn chợt rụt người ra phía sau. Lại trầm giọng nói, các cô đừng ồn ào nữa. Uống tiếp thôi, được rồi, chúng ta uống tiếp. Cô gái số 10 quệt miệng nói. Dưới tình huống vừa rồi mà Lý Nam căn bản không lợi dụng cơ hội chiếm chút tiện nghi. Điều này làm cho các nàng cảm thấy khác lạ, phải biết rằng những người đến phong ca hát thế này, lại gọi cả công chúa đến để lựa chọn, chưa từng có ai tỏ ra thành thật như vậy, vì các nàng được gọi là công chúa nhưng vẫn bán đứng tôn nghiêm của bản thân cho đàn ông lợi dụng chiếm tiện nghi để kiếm tiền. Vì cũng là một phương pháp lao động làm giàu thế nhưng cũng không được xã hội thừa nhận. Sau một thời gian dài làm việc ở địa phương như thế này, ngẫu nhiên các cô gái gặp phải những người thành thật như Lý Nam. Tất nhiên sẽ càng cảm thấy thú vị, cũng có chút hảo cảm, còn có ý khác hay không thì rất khó nói. Nếu như tất cả mọi người đều như Lý Nam, như vậy các nàng sẽ không còn cơ hội thoải mái kiếm tiền. Thậm chí là sẽ rơi vào trạng thái thất nghiệp. Lúc này Cam Cư Hoa một tay cầm micro, một tay ôm một cô gái khác vào trong lòng liên tục đùa giỡn. Và hát xong ca tình cảm với một cô gái còn lại. Tiếng hát của hai người khá chân thành thắm thiết giống như một cặp nam nữ yêu nhau sâu lắng. Còn Tống Kiện thì đang quấn lấy hai cô gái khác. Hai cô gái này đang ôm ấp lấy hắn ở hai bên trái phải. bàn tay không thành thật của hắn cũng đã chui vào trong váy ngắn của hai cô gái. Làm cho hai cô gái này thi thoảng phát ra những tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Lý Nam thấy như vậy thì không khỏi nhíu mày. Hắn vô ý thức cảm thấy mình đến đây là không hay. Nếu chỉ là ca hát thì không sao. Nhưng nếu có thêm tiết mục gì đó khác thì không tốt. Thứ nhất là quan hệ giữa hắn và hai người Tống Kiện vẫn còn chưa đến mức quá thân thiết. Thứ hai hắn là người có khát vọng lớn. Hắn không muốn để lại những vết nhơ trên người mình. Bây giờ mà bỏ đi cũng không hay. Chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Dù sao thì mình cũng mặc kệ bọn họ làm gì thì làm. Bản thân mình vững vàng là được. Quyết không rơi vào tay giặc. Lý Nam thầm hạ quyết tâm. Sau đó cảm thấy an tâm hơn. Nhưng Lý Nam cũng cho ra quyết tâm khác. Đó là sau này trong quá trình kết giao với Cam Cư Hoa có thể đi ăn uống nhưng không thể đến những tụ điểm có hình thức giống như thế này. Lý Nam mới chỉ là sinh viên vừa bước chân ra khỏi trường vào trong xã hội. Còn chưa tính là tiến vào trong quan trường. Thế nhưng cũng biết người trong thể chế nếu như thường xuyên đến những tụ điểm ăn chơi thế này là không tốt. Đặc biệt là những trung tâm vui chơi đặc thù như Kim Cảnh. Như vậy càng dễ để cho người khác nắm được đằng chui của mình. Ngay sau đó Lý Nam liên tục uống bia với hai cô gái số 8 và số 10. Nếu các cô gái tiếp tục dán người lên hắn, hắn sẽ tiếp tục ép bọn họ tiếp tục uống. Hai cô gái cũng cảm giác được Lý Nam không phải là hạng đàn ông mà trước kia mình từng gặp. Phải biết rằng vừa rồi các nàng đã sử dụng khá nhiều thủ đoạn. Đủ hành vi quyến rũ mờ ám. Đối với đàn ông trẻ tuổi thì khó thể chống đỡ được. Với kinh nghiệm công tác của bọn họ ở Kim Cảng, các nàng có thể nhìn thấy rõ ràng đàn ông có tâm tư gì. Nhưng bây giờ người đàn ông trẻ tuổi này lại có phản ứng bình thường nhưng thái độ cũng xa cách ngàn dặm. Không những không động tay chân, thậm chí còn không cho hai người bọn họ cơ hội nắm quyền chủ động. Anh đẹp trai, anh đến đây còn tỏ ra e ngại vậy sao? Cô gái số 8 có chút căm tức, vì bản năng nàng chán ghét những người đàn ông vừa đến đã động tay động chân. Nhưng nếu như gặp những người như Lý Nam, nàng lại cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích. Nhịn không được phải phân tranh cao thấp, Lý Nam cười nhạt một tiếng rồi nghiêm mặt nói. Anh không thích trường hợp thế này, các em uống với anh là được, những việc khác không cần các em phải lo lắng. À, anh không thích trường hợp thế này, sao anh còn đến đây? Cô gái số 8 quệt miệng nói, giọng điệu có chút mỉa mai. Nàng thấy Lý Nam là người không có tà tâm và cũng không có lá gan hành động. Nhưng nếu như không có hai người kia ở đây, chỉ sợ đã biểu hiện bộ mặt khác rồi. Cô gái đưa người đến sát bên cạnh Lý Nam, miệng nhỏ khẽ thổi hơi nóng vào bên tai hắn. Anh đẹp trai, nếu không thì chúng ta sang phòng khác, ở nơi đây nhiều người cũng không thích hợp. Cách chương.